Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693 làm việc trả tiền lại. Hà Khiết gật gật đầu, ta phỏng chừng có thể, có 20 vạn, chúng ta trả lại 10 vạn nợ, sau đó cầm cái kia còn lại 10 vạn đi Đông Nam Á, sau đó cũng không tiếp tục trở về, ngươi cần phải nhớ, sau đó cũng không thể lại đánh cuộc. Có 10 vạn nguyên, chúng ta đến Đông Nam Á, mở một nhà tiểu điếm, cố gắng kiếm tiền, tốt cuộc sống thoải mái. Nam nhân tự nhiên chính là Hà Khiết lão công Vương Minh. Vương Minh gật gật đầu, người bạn học kia thế có lớn hay không? Vạn nhất, tìm chúng ta phiền phức, chấm ngoặc kép, Hà Khiết lắc lắc đầu. Sẽ không, gia đình hắn liền hắn cùng gia gia hắn. Nghe nói sẽ như vậy có tiền là mở ra một công ty nhỏ. Chúng ta chạy đi Đông Nam Á. Hắn khẳng định không có cách nào tìm tới chúng ta. Vương Minh ôm lấy Hà Khiết. Hôn một cái. Vẫn là ta hôn nhẹ lão bà có biện pháp. Hà Khiết sừng sộ lên. Có thể cùng ngươi đồng cam cộng khổ người. Chỉ có ta. Đúng. Đúng. Lão bà đại nhân. Hai người đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Gõ cửa người hiển nhiên rất có sức lực. Tiếng gõ cửa rất lớn. Đến rồi. Đến rồi. Chấm ngoặc kép. Vương Minh theo tiếng đi mở cửa. Mở cửa. Liền xem đi ra bên ngoài là mười mấy cái đại hán vạm vỡ. Vương Minh bắt đầu lo lắng. Lẽ nào những người này nói thư thả 5 ngày là lừa người. Các vị đại ca. Ta chính đang trù tiền. Trong vòng 5 ngày khẳng định còn hơn 100 ngàn khối. Vương Minh cười theo, đầu lĩnh hán tử nói chuyện, là lừa lão bà ngươi bạn học tiền đến trả đòi nợ sao? Vương Minh nói rằng, chư vị đại ca, các ngươi đừng động ta làm sao làm tiền, ngược lại ta cho các ngươi trả tiền lại là tốt rồi. Đầu lĩnh hán tử, cùng chúng ta đi thôi, kêu lên lão bà ngươi. Vương Minh bắt đầu cảnh giác lên, các ngươi không phải sòng bạc người, các ngươi là người nào? Đầu lĩnh hán tử nói rằng, ta gọi Hứa Mục, là kinh thành người nhà họ Hứa, dám gạt ta nhà biểu thiếu ra tiền, các ngươi lá gan cũng quá lớn, này liền cùng chúng ta đi thôi, làm việc trả tiền lại. Vương Minh muốn đóng cửa lại, kết quả bị Hứa Mục cho đẩy ra, đoàn người tiến vào gian phòng, hai cái nắm lên Hà Khiết, hai cái nắm lên Vương Minh, nhấc lên đến, liền đi xuống lầu dưới. Hứa Mục cùng Vương Minh đối thoại, Hà Khiết tự nhiên cũng nghe được, liền bận bịu nói rằng, nhà ngươi biểu thiếu gia có phải là Trương Húc? Ta cùng Trương Húc quan hệ rất tốt, các ngươi xin mời Trương Húc đến nói chuyện cùng ta, ta là hắn đại học bạn học cùng lớp, chấm ngoặc kép, không có ai để ý nàng. Hứa Mục những người này, từ Hứa Vịnh Thụ nơi đó nghe nói Trương Húc bị lừa gạt chuyện tiền bạc, từng cái làm nóng người. Cuối cùng cũng coi như chính mình biểu thiếu gia có cần phải chính mình địa phương. Bọn họ từng cái muốn lập công. Muốn đem chuyện này làm được thật xinh đẹp. Cho Hứa gia tranh khẩu khí. Hiện tại người nào không biết Trương Húc là tiên nhân cảnh giới A. Người bình thường. Muốn nịnh bợ đều nịnh bợ không lên. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đoàn người đi xuống lầu dưới. Vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm tiểu khu. Liền nhìn thấy trước mặt đến rồi 5 người, nhìn thấy bọn họ điều khiển Hà Khiết, Vương Minh, liền chặn lại rồi đường đi. Vương Minh bắt đầu kêu gào, Hùng Miêu, Gấu Trúc, ca, cứu cứu chúng ta rất nhanh sẽ còn hơn 100 ngàn khối đòi nợ. Người cầm đầu đối với Hứa Mục chắp tay, nói rằng, ta là Hùng Miêu, Gấu Trúc, Vạn Kim Sòng Bạc, xin hỏi chư vị huynh đệ. Là cái nào điều trên đường? Này Vương Minh thiếu nợ chúng ta 10 vạn nguyên đòi nợ. Chúng ta còn hy vọng hắn trả tiền lại đây. Các ngươi không thể liền như vậy trói đi rồi bọn họ phu thê. Hứa Mục ngạo nghễ nhìn một chút Hùng. Miêu, Gấu Trúc, chúng ta là kinh thành người nhà họ Hứa. Này phu thê hai người lừa nhà ta biểu thiếu ra tiền. Chúng ta muốn cho bọn họ làm việc trả nợ. Hùng Miêu, Gấu Trúc. Nghi ngờ không thôi, nhìn một chút Hứa Mục, kinh thành Hứa gia, bọn họ những này trên đường, người nào không biết a? mà Vương Minh, Hà Khiết phu thê hai người. Nghe xong Hứa Mục, đối diện một chút, bọn họ là người bình thường, tự nhiên không biết kinh thành Hứa gia. Thế nhưng, nghe Hứa Mục nói như vậy, nhìn thấy Hùng Miêu, Gấu Trúc, ánh mắt kinh ngạc, liền biết kinh thành Hứa gia khẳng định ghê gớm. Trong bọn họ tâm tràn ngập tuyệt vọng. Cũng may, biết, không phải muốn bọn họ mệnh, chỉ là muốn bọn họ làm việc trả tiền lại. Trong bọn họ tâm cũng không phải rất sợ sệt. Hùng Miêu, Gấu Trúc, vội vàng hướng Hứa Mục chắp tay. Hóa ra là kinh thành Hứa gia. Chúng ta không dám ngăn trở các vị nói. Thế nhưng, cái này Vương Minh thật sự còn nợ chúng ta 10 vạn nguyên đây. Hứa Mục trầm tư một chút. Như vậy đi, chờ bọn hắn làm việc còn được rồi chúng ta biểu thiếu ra tiền. Chúng ta sẽ đem bọn họ hai vợ chồng giao cho các ngươi. Hùng Miêu, Gấu Trúc, nhíu mày, cái kia phải bao lâu? Hứa Mục nói rằng, bọn họ phu thê làm việc được rồi. Khoảng chừng 1-2 năm, bọn họ phu thê nếu như làm việc không được, có thể 3-4 năm. Hùng Miêu, Gấu Trúc, không muốn, khi đó cũng quá lâu. Chúng ta sòng bạc đòi nợ nhưng là phải xem là lợi tức. Hứa Mục nói rằng, vậy ta quản không lên. Ngược lại, không người nào có thể lừa nhà ta biểu thiếu gia, chiếm nhà ta biểu thiếu gia tiện nghi, còn không đếm xỉa đến. Nói, Hứa Mục liền muốn đẩy ra Hùng Miêu, Gấu Trúc, rời đi. Hùng Miêu, Gấu Trúc, thuận thế một quyền liền đẩy đi ra ngoài. Hứa Mục cười lạnh một tiếng, điếc không sợ súng, có điều là một hậu thiên hai tầng võ giả, lại dám trắng trợn đối kháng Hứa gia. Đừng nói hắn hôm nay tới, hắn nhưng là tiên thiên cảnh giới cao thủ, chính là hắn không có đến, mặt sau theo hắn cũng đều là hậu thiên 3-4 tầng võ giả, đối phó những người này đến thừa sức. Hứa Mục vung mở cánh tay, trực tiếp đẩy lên Hùng Miêu, Gấu Trúc, trên người, nhất thời, Hùng Miêu, Gấu Trúc, bay ra ngoài, tùy tùng Hùng Miêu, Gấu Trúc, mấy người kinh ngạc đến ngây người. Hùng Miêu, Gấu Trúc, nhưng là bọn họ bãi bên trong thứ hai cao thủ, chính là so với bang chủ kém chút, dĩ nhiên vừa đối mặt liền bị người khác cho quật ngã lật. Hứa Mục cũng không có xuống tay ác độc, dù sao Hứa Vịnh Thụ đã thông báo, không nên giết người, không phải vậy, tiên thiên cao thủ đẩy một cái, căn bản không phải Hùng Miêu, Gấu Trúc, cái này hậu thiên hai tầng người có thể chống đối. Hứa Mục liếc mắt nhìn mấy người kia, những người này đều sợ, sợ hãi rụt rè lùi về sau. Hứa Mục mang người liền ra tiểu khu. Tiểu khu ở ngoài, ngừng một lượng hào hoa kiệu lớn xe. Bọn họ chính là ngồi cái này xe đến. Lên xe, tài xế khởi động xe. Hứa Mục nhìn Hà Khiết phu thê hai người. Các ngươi phu thê thể diện thật lớn. Dĩ nhiên lao động nhiều như vậy người đến thu thập các ngươi phu thê hai người. Hà Khiết hiện tại, nội tâm hối hận cực kỳ. Sớm biết cái này Trương Húc như thế thế lớn, liền không lừa hắn tiền. Hà Khiết ôm lấy Hứa Mục bắp đùi. Đại ca, ta cùng Trương Húc, chính là các ngươi biểu thiếu gia là bạn học. Đại học bạn học cùng lớp, ngươi nhường ta cùng hắn nói mấy câu. Hà Khiết còn kỳ vọng, cùng Trương Húc nói mấy câu. Trương Húc lòng mềm nhũn, có thể buông tha bọn họ. Đương nhiên, ở Hà Khiết trong lòng, không biết đem Trương Húc chửi bới bao nhiêu lần. Rõ ràng là gia tộc lớn thiếu gia, căn bản không để ý này 10 vạn khối, lại vẫn như vậy sửa trị chính mình, thật sự quá xấu bụng. Quả nhiên, người có tiền đều là hắc tâm, chỉ hối hận lúc đó không có lừa hắn càng nhiều tiền. Hà Khiết liền chưa hề nghĩ tới, lừa 10 vạn khối muốn làm hoạt, lừa gạt nhiều tiền hơn liền muốn làm càng nhiều sống. Xe suốt đêm hướng về Thương Châu chạy đi. Ở nơi đó, có một tòa Hứa gia đồng quáng. Xe cất bước mười mấy tiếng, trên đường thay đổi một lần tài xế. Rốt cục đến Thương Châu đồng quáng thời điểm, trời đã tối, Hứa Mục cũng không có bạc đãi Hà Khiết phu thê hai người. Lúc ăn cơm, cũng cho bọn họ phân hai phần cơm. Biểu thiếu gia từng căn dặn, không muốn đánh bọn họ, không muốn ngược đãi bọn hắn, chỉ cần bọn họ đàng hoàng làm việc trả tiền lại,